Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1673, không thể hại ngươi. Ta nói thả ngươi đi, ngươi tự động rời đi liền có thể. Hoa Hư chân nhân, ta nói thật với ngươi, Lý Siêu thật không phải ta giết, khả năng ta hiện tại cho ngươi nói ngươi sẽ không tin tưởng. Chắc chắn sẽ có một ngày, ta sẽ tra ra tình hình thực tế, đem sự tình làm cái tra ra manh mối, đến lúc đó ngươi liền biết được. Không nói nhiều nói, Hoa Hư chân nhân, mời đi, ta khẽ vươn tay, nói, Hoa Hư chân nhân nửa tin nửa ngờ nhìn ta một chút. Chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, thuận tiện đem kia truy hồn kiếm cũng cầm trong tay, quay người khập khễnh rời đi. Đi chưa được hai bước sau, hắn còn quay đầu đi, nhìn về phía ta nói, Ngô Cửu Âm, hy vọng lần sau ta sẽ không lại nhìn thấy ngươi, ta cũng hy vọng lần sau sẽ không nhìn thấy ngươi, gặp lại lời nói, đoán chừng liền gạch ngói cùng tan, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình, ta nghiêm mặt nói, Hoa Hư chân nhân liền không tiếp tục nhiều lời, xách theo truy hồn kiếm. Đi lại tập tễnh rời đi nơi này, loại này mỗi ngày ở trên núi ở lại, rất ít xuống tới lão đạo trưởng, cả ngày ngồi vào xem ngày, cho là chính mình tu hành đều vô địch thiên hạ, liền không đem ta như vậy tiểu bối để vào mắt. Quả thật, Hoa Hư chân nhân tu vi nội tình vững chắc, tất nhiên tại trên ta, nhưng là kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít, từ khi ta xuất đạo đến nay. Liền không có một ngày yên tĩnh qua, mỗi ngày qua đều là trên mũi đao liếm máu sinh hoạt. Ta tu hành pháp môn kia cũng là kỹ thuật giết người. Từ vô số thực chiến ác chiến ở trong tổng kết ra kinh nghiệm. Đó cũng đều là theo rất nhiều lần cùng tử vong sát vai thời điểm lĩnh ngộ ra đến. Tuyệt không phải loại này đàm binh trên giấy lão đạo trưởng có thể so bì. Trừ phi tu vi của hắn có thể đối ta hình thành ưu thế tuyệt đối áp chế. Bằng không muốn đem ta bắt lại thật rất khó. Hơn nữa, vừa rồi cùng Hoa Hư chân nhân chém giết thời điểm, ta cũng không hề hoàn toàn đem thực lực của ta thi triển đi ra. Thậm chí không có sử dụng đan điền khí hải bên trong năng lượng. Này Hoa Hư chân nhân cũng đã bị thua. Không phải hắn không đủ mạnh. Chỉ là bởi vì hắn gặp được đối thủ quá khó giải quyết. Ngô Cửu Âm đã sớm không phải cái kia mặc người ức hiếp Ngô Hạ A Mông. Đưa mắt nhìn đi Hoa Hư chân nhân sau, ta liền cùng Trần Thanh Ân lần nữa tụ hợp lại với nhau. Làm ta thấy được nàng sự tình. Này muội tử trên mặt rốt cuộc có một nụ cười vui mừng. Nàng vẫn là rất hiểu chuyện. Ta cùng kia Hoa Hư chân nhân đánh nhau chết sống thời điểm. Trong đó nhiều lần đều mười phần hung hiểm. Nhưng là Trần Thanh Ân từ đầu đến cuối không có nhúng tay hai chúng ta nam nhân ở giữa tranh đấu. Cái này liên quan đến tôn nghiêm của ta. Này muội tử lưu cho ta đủ mặt mũi. Làm ta một người ra tay giải quyết. Nhưng là một khi thật đến nguy cấp sinh mạng ta thời điểm. Ta nghĩ Trần Thanh Ân nhất định cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiểu Cửu ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Có khả năng cái này thủy lộ còn có người đang chờ chúng ta. Nếu không chúng ta đi phía trên đi, bọn họ cũng không biết chúng ta là hướng phương hướng nào chạy trốn. Khi nói chuyện, Trần Thanh Ân liền tới kéo lại cánh tay của ta, liền muốn lần nữa lên đường. Nhưng mà... ta vẫn đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Trần Thanh Ân sửng sốt một chút. Nụ cười trên mặt liền biến mất. Hỏi, tiểu cửu ca, ngươi thế nào? Thanh Ân muội tử, ngươi cũng đi thôi. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Mặc kệ là Long Hổ Sơn vẫn là tổ điều tra đặc biệt. Đều đang nghĩ phương nghĩ cách muốn chơi chết ta. Ngươi đi cùng với ta. Bọn họ sẽ xem ngươi là đồng đảng của ta. Rất có thể cùng nhau giết chết bất luận tội. Ta không thể hại ngươi. Ta nghiêm mặt nói. Trần Thanh Ân nhếch miệng. Sầm mặt lại. Nhân tiện nói. Cứu người cứu đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. đã ta đem ngươi cứu ra, liền muốn an toàn đem ngươi đưa ra ngoài, bằng không ta cũng không yên lòng, ta không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấn lấy ngươi, chờ ngươi cùng ngươi bằng hữu chắp đầu sau, ta liền sẽ rời đi. Nhìn thấy Trần Thanh Ân có chút ánh mắt u oán, ta kéo lại bàn tay nhỏ của nàng, vội nói, Thanh Ân muội tử, ta không phải ý tứ kia, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có muốn đuổi ngươi đi ý tứ, ta chỉ là sợ ngươi đi cùng với ta sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nhưng có biết, lúc này, Trần Thanh Ân trên mặt ngưng trọng mới dần dần biến mất một ít. Nàng nhẹ gật đầu, lại nói, ta biết, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Ta trà trộn giang hồ thời gian một chút không thể so với ngươi ngắn. Làm ngươi vẫn là con gà thời điểm, ta đã trên giang hồ lăn lộn rất nhiều năm. Ta mang theo ngươi rời đi, trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta Trần gia thế lực trải rộng hoa hạ, có ta ở đây, ngươi lại càng dễ đào thoát một ít. Không phải sao? Nhìn thấy Trần Thanh Ân như vậy nóng bỏng ánh mắt, ta thật sự là ngượng ngùng lại cự tuyệt nàng, cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Hiện tại đường thủy khẳng định là không thể đi. Rất nhiều người đều nhìn thấy ta cùng Trần Thanh Ân theo đường thủy thoát đi. Tất nhiên tại đường thủy từng cái cửa ải thiết trí phòng hộ, để chúng ta nửa bước khó đi. Tiếp xuống, chúng ta chỉ có thể theo trên lục địa đi lại, vì không cho đối phương lưu lại cái gì cuối cùng dấu vết của chúng ta. Ta cùng Trần Thanh Ân dọc theo đường sông lại đi trước chạy 3 năm dặm đường. Thấy được một chỗ rừng rậm, lúc này mới một chán lại đâm đi vào. Nhưng mà, này rừng trong rậm cũng không an toàn. Trên đường đi cũng không ít vọng gác chạm gác ngầm. Ngoài ra chúng ta còn chứng kiến một chút mặc đạo bào màu vàng đạo trường cùng nhau tham dự lục soát hành động của chúng ta. Cũng may, nơi này mặc dù bố trí một ít nhân thủ, thực sự đều không phải cái gì cao thủ rất lợi hại. Ta cùng Trần Thanh Ân trốn đông trốn tây, vòng qua những người này truy tung, bay qua một ngọn núi, lúc này mới chạy ra mảnh rừng này. Thời điểm chạy trốn, ta liền suy nghĩ, thật giống như ta cùng Trần Thanh Ân nhận biết đến nay, vẫn luôn là tại chạy trốn trên đường. Lần thứ nhất cùng với nàng quen biết thời điểm, chúng ta đều là tại U Minh Chi Địa. Lúc ấy ta chỉ là một cái tiểu thái điểu, cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng lúc đó Trần Thanh Ân đã hết sức lợi hại, một thân một mình liền dám chạy đến sông Vong Xuyên trong đi trộm bỉ ngạn hoa tinh. Ta còn nhớ rõ, chúng ta bị U Minh Chi Địa âm xoa đuổi theo. Ta trốn đến trong một cái động, cái kia động rất nhỏ, Trần Thanh Ân liền cũng chen lấn đi vào, thật lớn một cái hung khí, thật rất chiếm chỗ. Kia là lần thứ nhất, ta đối một cái nữ nhân xa lạ vậy mà cũng có thể sinh ra ý nghĩ xấu. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta liền bạn cùng chung hoạn nạn, giờ này ngày này, mấy năm trôi qua, chúng ta vẫn là đang chạy trốn trên đường. Không thể không cảm thán này tạo hóa trêu ngươi. Trốn ra kia mảnh rừng sau, chúng ta lại thừa dịp bóng đêm, một đường hướng phía trước chạy hơn 10 dặm đường. Trên đường đi cũng không quá bình, vọng gác chạm gác ngầm rất nhiều. Trời trời sắp sáng thời điểm, chúng ta tìm được một cái thôn, sau đó trốn vào một cái lâu dài không có người ở lụi bại trong sân. Ta gõ kia dỉ xét ổ hóa, sau đó cùng Trần Thanh Ân tránh đi vào. Chờ vào phòng vừa nhìn, phát hiện nhà này nông hộ tối thiểu có nhiều năm đều không có người ở. Trong phòng tất cả đều là tro bụi, bất quá như vậy cũng tốt, có lợi cho chúng ta ẩn tàng thân hình. Tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn người cũng không quá sẽ tìm loại địa phương này. Hiện tại là đào vong, chúng ta cũng liền không giảng cứu nhiều như vậy. Có thể có cái tạm thời chỗ đặt chân liền đã rất tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.